Luật tâm thức, Ngô Sa Thạch, phần 5, chương 8, bài học cuộc đời, bánh đà nghiệp quả. Qua chương vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng thế giới linh hồn hoạt động theo cơ chế hoàn toàn khác biệt so với những gì con người thường nghĩ. Thế giới linh hồn tồn tại trải nghiệm thời không gian, ngược lại với kiếp sống là không thời gian. Trải nghiệm thời không gian giúp linh hồn có thể sống lại tất cả những cuộc đời đã trải qua của mình với góc nhìn vô cùng chi tiết, khách quan. Trải nghiệm này bao gồm tất cả niềm vui, nỗi buồn, suy nghĩ, cảm xúc của linh hồn cùng với tất cả những sinh mệnh đã từng tương tác. Sự trải nghiệm lại này còn được gọi là quá trình linh hồn review, xem xét, đánh giá lại kiếp sống của mình. Sự đánh giá này không phải là sự phán xét tốt xấu, đúng sai như hiểu biết thông thường của con người, mà đó là sự đánh giá những lựa chọn và kết quả của những lựa chọn đó xuyên suốt cuộc đời. Mỗi lựa chọn khác nhau sẽ dẫn tới những viễn cảnh khác nhau. Kết quả là một chuỗi lựa chọn hoàn toàn mới. Bản chất cuộc đời mỗi người chính là chuỗi những lựa chọn này. Nếu đứng trước ngã rẽ cuộc đời, mỗi người lựa chọn khác đi, kết quả cuối cùng của cuộc đời này sẽ thay đổi. Dựa vào những kết quả đó, linh hồn sẽ nhận ra rất nhiều lựa chọn chưa thực sự là lựa chọn tối ưu. Điều này xảy ra do những giới hạn của nhận thức, tâm thức của linh hồn. Đây chính là tiền đề để linh hồn học những bài học cuộc đời và đi tiếp trong kiếp sống tiếp theo. Vấn đề lớn nhất của đa số linh hồn trên cõi giới trái đất này là không nhận thức được đâu là bài học cuộc đời mình. Chính vì vậy, con người lãng phí hàng trăm, hàng nghìn kiếp sống, trải qua hàng chục nghìn năm mà vẫn không có sự tiến hóa đáng kể nào về tâm thức. Tâm thức không tiến hóa làm nhân loại ngày càng đi tới sự phân hóa, mâu thuẫn, bạo lực, chiến tranh, quyền lực, cuộc sống thiên về vật chất nhiều hơn. Đó là gốc rễ của mọi đau khổ trên trái đất này. Nội dung của chương này sẽ giúp bạn nhận biết được bài học cuộc đời của mình và cách vượt qua nó. Hiểu được bài học cuộc đời, bạn cũng sẽ hiểu được bản chất của nghiệp quả cũng như cách hóa giải nó. Tất nhiên, đây không phải là điều dễ dàng mà sẽ vô cùng khó khăn cũng như đau đớn. Sức mạnh để vượt qua nó nằm ở chính bản thân bạn. Bài học cuộc đời của bạn là gì? Để nhận biết được bài học cuộc đời, trước tiên bạn cần hiểu bản chất của cuộc đời bạn. Tất cả sự kiện bạn được trải nghiệm trong cuộc đời đến với bạn thông qua những luật vũ trụ, bởi vì mọi sự tồn tại đều là những trường năng lượng với các tần số rung động khác nhau. Biểu hiện của tần số rung động chính là những mẫu hình vật chất riêng biệt. Nếu bạn nhìn cuộc đời thông qua lăng kính của một trường năng lượng, thì tập hợp tất cả những quyết định, lựa chọn, hành động xuyên suốt cuộc đời chính là những mẫu hình năng lượng đó. Mỗi mẫu hình hay tập hợp lựa chọn khác nhau sẽ tạo ra những tập hợp viễn cảnh xuyên suốt cuộc đời khác nhau, cuối cùng là những kết quả cuộc đời khác nhau. Bạn có thể là người giàu, người nghèo, hạnh phúc, đau khổ. Điều này dựa vào tất cả những lựa chọn cuộc đời của bạn. Đây chính là những mẫu hình cuộc đời. Mẫu hình này chính là biểu hiện của năng lượng được sử dụng trong kiếp sống đó. Trong đó, điều quyết định năng lượng được sử dụng như thế nào chính là tâm thức hay tần số rung động của linh hồn chủ thể. Khi tâm thức của linh hồn thay đổi, hệ thống niềm tin của tâm trí thay đổi, từ đó dẫn đến các quyết định, lựa chọn và thói quen thay đổi, dẫn tới toàn bộ kiếp sống đó thay đổi. Suy nghĩ, hành động, thói quen, tính cách, số phận. Nếu tâm thức của bạn không thay đổi, những quyết định, lựa chọn và hành động của bạn trong các kiếp sống sẽ tương đồng nhau. Khi đó, luật vũ trụ sẽ đem đến những trải nghiệm tương đồng với tâm thức của bạn, nhưng với quy mô ngày càng lớn hơn cho đến khi bạn thay đổi thì thôi. Tất nhiên, bạn chỉ thực sự thay đổi suy nghĩ, hành động, thói quen khi tâm thức của bạn thay đổi. Đó cũng là lúc bạn học được các bài học cuộc đời của mình. Như vậy, bạn có thể dễ dàng phát hiện những bài học cuộc đời thông qua những sự kiện thường là tiêu cực một cách giống nhau đến với bạn có chu kỳ. Đó là những sự kiện làm bạn cảm thấy cô đơn, sợ hãi, buồn phiền, tủi nhục, đau khổ, mất mát. Chúng như những viên gạch được cuộc đời ném về phía bạn. Vẫn những sự kiện với cùng mẫu hình đó nhưng cấp độ ngày càng tăng lên đến khi bạn không chịu đựng nổi, không thể phớt lờ như trước nữa. Với nhiều người, họ sẽ dán nhãn đây là nghiệp báo, tại số họ khổ. Trong khi đó, tiêu cực là món quà vũ trụ gửi đến để chuyển hóa các mẫu hình tâm thức chưa tiến hóa đến một trạng thái tâm thức cao hơn. Nếu kiếp này bạn chưa học được bài học, vũ trụ sẽ tiếp tục gửi đến cho bạn những tình huống tương tự trong vô số kiếp tiếp theo. Đến khi nào bạn học được thì thôi. Thực tế thì, hầu hết linh hồn đều không học được bài học của mình một cách nhanh chóng. Một số bài học có thể cần đến vài chục, có khi cả trăm kiếp sống tiếp theo mới có thể học được thuần thục. Để minh họa, tôi xin thuật lại với bạn một câu chuyện thực tế về bài học cuộc đời đến từ một người bạn của tôi. Vì những người trong cuộc không muốn tiết lộ danh tính, nên tôi sẽ gọi là chị A và anh B. Chị A và anh B tình cờ gặp nhau do sự giới thiệu của bạn bè. Ban đầu, họ không có ấn tượng gì đặc biệt với nhau đến khi chị A gặp được con của anh B. Lúc đó, chị A bỗng nhiên có một cảm xúc dâng trào đặc biệt, vô cùng thương quý mến đứa bé. Nhờ vào sự kết nối này, hai người thân nhau hơn và thi thoảng lại chia sẻ với nhau chuyện gia đình con cái. Một ngày nọ, anh B tự nhiên trách móc chị A, bảo rằng chị A không quan tâm, bỏ rơi bố con họ. Điều này làm chị A vô cùng bối rối, ngạc nhiên, ấm ức, bởi vì chỉ là bạn bè thi thoảng gọi điện hỏi thăm thôi, làm sao có thể bỏ rơi họ được. Thế là chị A mang nỗi ấm ức này vào trong giấc mơ của mình. Đêm đó, chị mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, đó chính là tiền kiếp của chị. Khung cảnh xuất hiện là một đứa bé mới chào đời tại nước Mỹ trong thế kỷ trước. Kiếp sống đó, anh B và chị A cưới nhau, nhưng sau những trận cãi vã, chị A bỏ đi để lại anh B sống cô đơn cùng đứa bé. Trong suốt quãng đời còn lại, anh B vô cùng đau khổ, luôn oán trách chị A. Tình huống này là bài học để linh hồn anh B vượt qua sự cô đơn, nhưng anh B không vượt qua được bài học đó. Cứ như thế, mẫu hình đó lại xảy ra ở kiếp này. Ngay từ nhỏ, anh B đã bị mẹ bỏ rơi để cả hai anh em sống với bố. Lớn lên, cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên không thành công, anh B lại cảm thấy cô đơn. Cho dù anh có kết hôn với người vợ thứ hai, nhưng anh vẫn thấy cô đơn vì người vợ này không quan tâm tới chồng, giao hết mọi công việc gia đình, kiếm tiền, cơm nước, nuôi con cho anh. Đứa con của anh trong kiếp sống này chính là linh hồn đứa con mà anh đã từng có với chị A trong kiếp sống trước đó. Bởi vậy, chị A mới cảm thấy vô cùng thương mến đứa bé. Như vậy, anh B đã trải qua rất nhiều kiếp sống để học được bài học về việc vượt qua sự cô đơn, nhưng anh vẫn chưa vượt qua được. Chỉ khi nào anh B học được bài học này, loại bỏ được nỗi sợ bị bỏ rơi trong tiềm thức, cuộc đời anh B mới thực sự thoát khỏi mẫu hình đó. Nếu không, những tình huống tương tự vẫn sẽ xuất hiện từ kiếp này sang kiếp khác với cường độ cao hơn, đến khi nào anh B học được thì thôi. Đó là câu chuyện của anh B, còn bài học cuộc đời của bạn là gì? Với đa phần bạn đọc, nhận biết được những sự kiện tiêu cực trong cuộc đời này khá dễ dàng. Tuy nhiên, làm sao để hiểu được những sự kiện đó đến để dạy cho bạn bài học cụ thể nào, đây là vấn đề không phải ai cũng có thể nhận ra được. Để nhận biết được bài học cụ thể, bạn cần hiểu rằng các bài học chỉ là sự phản chiếu lại tâm thức của chính bạn. Tâm thức biểu hiện chính là ở những niềm tin cốt lõi bên trong. Nếu bạn đang có những niềm tin như sự thiếu thốn tình thương, nỗi sợ, lòng tham, thiếu kiên nhẫn, luật vũ trụ sẽ đem đến những sự kiện tương đồng với những điều đó một cách vô cùng khách quan để dạy bạn vượt qua những điều kể trên. Hãy nhớ rằng, khi có bất kỳ sự kiện tiêu cực nào đến với bạn, hãy thành thực quan sát bản thân, sự kiện này làm cho bạn cảm thấy thế nào. Nếu bạn cảm thấy cô đơn, vấn đề tâm thức của bạn là sự thiếu thốn tình cảm, bài học của bạn là cần phải vượt qua sự thiếu thốn đó, yêu bản thân mình nhiều hơn. Nếu bạn cảm thấy thất bại khi kiếm tiền, vấn đề tâm thức của bạn là sự thiếu thốn vật chất, bài học của bạn là cần phải thay đổi mẫu hình thiếu thốn đó. Nếu bạn cảm thấy giận dữ, có nghĩa là bạn lưu giữ trong tâm thức nhiều thứ làm bạn tổn thương, bài học của bạn là sự buông bỏ, tha thứ cho những người, sự kiện làm bạn tổn thương đó. Nếu bạn cảm thấy đời sống khó khăn, thất bại liên tiếp, vấn đề tâm thức của bạn là thiếu thốn sức mạnh, bài học của bạn là học được cách để lấy lại sức mạnh cho bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy bị làm phiền, quấy rối, có nghĩa là bạn thiếu sự bình an, kiên nhẫn trong nội tâm, bạn cần học cách để kiên nhẫn hơn. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi, đó là do bạn cho rằng bên ngoài có sức mạnh lớn hơn bên trong bạn. Bạn cần học cách đứng lên, đối đầu với các thế lực bên ngoài đó, bạn cần học sự dũng cảm. Bạn có thể tự liệt kê thêm. Có vô số bài học cụ thể khác nhau được biến thể từ các dạng niềm tin cốt lõi cơ bản trong tâm thức của mỗi người. Với mỗi người khác nhau, tất nhiên bài học sẽ khác nhau, nhưng không có ai là không có bài học của mình. Người giàu, người nghèo, người thành công hay thất bại đều có những vấn đề riêng trong tâm thức cần được xử lý. Đa phần chúng ta cho rằng những bài học cuộc đời đến để giúp con người vượt qua khỏi lòng tham, sân si, tiến đến tình thương vô điều kiện, giải thoát khỏi luân hồi. Thực ra, đó chỉ là một số trong vô số bài học có thể xảy ra, tùy thuộc vào sự tiến hóa tâm thức của linh hồn. Đừng nhầm lẫn về bề ngoài với tâm thức ở bên trong. Có thể bề ngoài, một người là vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương, nhưng bên trong là sự bất an, ghen tị, so sánh. Và ngược lại, có những người bề ngoài nhìn hung dữ, lỗ mãng, nóng tính, nhưng tâm thức bên trong tràn đầy lòng tốt, sự đủ đầy, sẻ chia. Khi đó, luật hấp dẫn sẽ thu hút đúng với những trải nghiệm tương đồng với tâm thức của mỗi người. Vũ trụ là khách quan và công bằng với mọi chúng sinh. Những linh hồn chưa tiến hóa là những linh hồn chỉ mới đủ điều kiện để có thể trải nghiệm cuộc sống con người. Những linh hồn này sẽ có bài học đơn giản là những trải nghiệm để hiểu cuộc sống con người là như thế nào. Cái gọi là cuộc sống con người bao gồm tất cả những khía cạnh của cuộc sống, đó là văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các phương tiện vật chất, các trải nghiệm, giác quan và thể xác. Khi đó, linh hồn non trẻ sẽ chọn những cuộc sống khá dễ dàng, thường là tái sinh vào những gia đình có điều kiện. Với những gia đình này thì linh hồn sẽ có điều kiện để có các trải nghiệm vật chất dễ dàng hơn với ít biến cố, những tình huống phải học hơn. Điều này thường được chúng ta gọi là phước báo hay nghiệp quả tốt, nhưng thực ra nó chỉ là những kiếp sống dễ dàng cho những linh hồn non trẻ có thể trải nghiệm dễ dàng hơn mà thôi. Với những linh hồn tiến hóa hơn, linh hồn sẽ chọn các bài học với điều kiện bắt đầu khó hơn, như sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tàn tật, làm những công việc đời thường hoặc có nhiều biến động trong cuộc đời hơn. Các sự kiện sẽ càng tồi tệ hơn đến khi bạn vượt qua được tất cả những điều tưởng như không tưởng được trong cuộc sống. Đó là khi bạn hoàn thành được bài học của mình và tiến hóa lên một cấp độ mới cao hơn. Nếu cuộc sống của bạn đang có khó khăn, thử thách, hãy chấp nhận và vượt qua nó để tiến hóa lên cấp độ tâm thức cao hơn. Ở cảnh giới loài người chúng ta, đa phần nhân loại học các bài học liên quan tới ba luân xa dưới. Nó liên quan tới sự sợ hãi, các ham muốn và quyền lực. Trong đó, nỗi sợ tâm lý là gốc rễ chính của đa số bài học trên trái đất. Khi tâm thức con người chìm trong nỗi sợ, nó sẽ làm thu chột khả năng phát triển của nhân loại, làm con người sống trong các vỏ bọc tâm lý, các vùng an toàn tâm trí tạo ra. Những bài học liên quan tới sự sợ hãi là các tình huống đẩy con người vào ranh giới của nỗi sợ thất bại, nỗi sợ mất mát, nỗi sợ đau đớn và nỗi sợ chết, như là kiếp sống của người lính đối mặt với tử thần trên chiến trường, kiếp sống của người có ước mơ nhưng bị gia đình, xã hội ngăn cản, đó là nỗi sợ bước ra khỏi vùng an toàn. Kiếp sống của người lựa chọn giữa bỏ cuộc hoặc kiên trì để thành công, kiếp sống của người bị phản bội, bỏ rơi vì nỗi sợ thiếu thốn tình cảm, tình yêu. Có vô số khả năng, tình huống để linh hồn học hỏi, chỉ có bạn là người hiểu rõ tình huống của bản thân mình nhất. Khi vượt qua được nỗi sợ tâm lý này và sống đúng với lương tâm của mình, bạn sẽ học được lòng can đảm và sự nhẫn nại trong hành trình vượt qua vô số những thất bại, khó khăn, thử thách khác nhau trong cuộc đời. Bạn sẽ trở thành người có khả năng thành công trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Lúc đó, bài học tiếp theo sẽ liên quan tới những luân xa cao hơn, đó là các ham muốn từ thể xác cho đến tâm trí, trò chơi kiểm soát và quyền lực ở các cấp độ khác nhau. Các kiếp sống liên quan sẽ là những kiếp sống mà bạn có khả năng tác động đến cuộc sống nhiều người hơn. Điều quan trọng là khi đó, bạn sẽ đi theo tiếng gọi của quyền lực, tiền bạc hay sử dụng khả năng đó để giúp đỡ cho những người xung quanh. Khi chúng ta vượt qua được các bài học chính này, bạn sẽ học được sự can đảm, niềm tin, sự nhẫn nại, lòng vị tha, trách nhiệm và cuối cùng là tình thương vô điều kiện. Học được những điều này ở độ khó cao nhất trong trò chơi cuộc sống, bạn chính thức hoàn thành các khóa học ở cảnh giới trái đất và có thể tiến lên một kiếp sống ở cảnh giới cao hơn. Chuyển hóa bài học cuộc đời. Vấn đề lớn nhất của con người khi đối mặt với các bài học cuộc đời chính là coi những bài học đó là sự kiện tiêu cực cần phải loại bỏ. Điều này xảy ra khi họ không nhận thức được những vấn đề với bản thân là do tâm thức của họ kéo đến bởi các luật vũ trụ. Việc này tạo ra sự phân chia giữa tốt, xấu, đúng, sai, tích cực, tiêu cực, con người và hoàn cảnh bên ngoài, làm cho đa phần con người không chịu nhìn nhận trách nhiệm, vấn đề ở bản thân mình mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, những người xung quanh liên quan tới các trải nghiệm đó. Sự phân chia này tạo ra một mẫu hình điển hình của con người, đó là tìm kiếm sức mạnh, giải pháp cho bản thân từ bên ngoài mà không chuyển hóa tâm thức từ bên trong. Khi đó, họ sẽ coi những vấn đề tiêu cực này là một thứ cần phải được xử lý, tiêu diệt. Điều này sẽ chỉ đem đến nhiều mâu thuẫn, rắc rối hơn cho họ mà thôi. Vì tâm thức không được chuyển hóa, nên các vấn đề đó sẽ đến nhiều hơn với cường độ lớn hơn và con người sẽ lại càng đấu tranh với tiêu cực nhiều hơn, lún sâu vào vòng xoáy này hơn. Đây chính là gốc rễ của tất cả các tôn giáo, ý thức hệ, nhà nước, đảng phái, chính trị trên toàn bộ trái đất này. Chúng sinh ra là để giải quyết các nhu cầu, tìm kiếm sức mạnh bên ngoài của chúng ta. Do đó, đa phần con người thích nghe những ý tưởng, lời nói ngọt như là lấy của người giàu chia cho người nghèo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc cầu xin sức mạnh từ một đấng thần linh bên ngoài. Nơi nào tâm thức con người càng chìm sâu trong nỗi sợ thì nơi đó con người càng mê tín dị đoan, dễ dàng nghe theo những lời dụ dỗ ngọt ngào. Trên thực tế, nhiều người hễ cứ thấy khó khăn trong cuộc sống lại đổ lỗi cho gia đình, xã hội, tại nghiệp quả hoặc bị vòng phá. Một số thì tìm đến các thầy bói, thầy phong thủy, cúng bái, đi lễ để tìm được chỗ dựa cho mình. Thay vì nhìn sâu vào bên trong tâm thức để vượt qua bài học cuộc đời, đa phần chúng ta phủ bài học dưới tấm thảm với nhiều bình phong khác nhau. Dù sao, việc nhìn nhận sự thật phũ phàng đó là vấn đề nằm ở bản thân sẽ đau đớn khó khăn hơn nhiều so với việc được xoa dịu bằng những thứ bên ngoài. Vậy nên trong suốt lịch sử, nhân loại dễ dàng tin tưởng vào những lời dụ dỗ để cho những người nham hiểm đạt được mục đích của mình. Cứ nơi nào có các chiến binh bảo vệ người nghèo muốn cân bằng giàu nghèo xã hội thì bạo loạn, đói kém, đau khổ sau đó sẽ diễn ra vì nơi đó đã mắc bẫy như mong muốn của rắn độc. Trong khi đó, những lời nói thẳng nhiều khi là lỗ mãng như dội nước vào mặt lại là lời hay nhất. Kinh Thánh cũng đã dạy chúng ta về điều này thông qua câu chuyện trái cấm trong vườn địa đàng. Trái cấm là trái cây độc nhất trong vườn địa đàng mà Adam và Eva không được phép ăn. Thiên Chúa nói, các ngươi được tự do ăn mọi cây trong vườn, trừ cây sự biết tốt biết xấu. Vào ngày mà các ngươi ăn cây đó, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Trong các loài thú đồng mà Thiên Chúa tạo nên, rắn là loài quỷ quệt hơn cả. Rắn nói với Eva, ông bà chắc chắn sẽ không chết đâu, vì Thiên Chúa biết rằng khi ông bà ăn trái cây đó thì mắt mở ra và ông bà sẽ giống Thiên Chúa, biết được điều thiện và điều ác. Eva thấy trái cây của đó trông vừa ngon vừa đẹp mắt thì cả tin mà hái xuống rồi ăn và đưa cho chồng cùng ăn. Mắt của hai người mở ra và nhận thức được sự trần truồng của mình. Họ kết lá và đóng khố che thân. Khi nghe thấy tiếng Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc chiều, Adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Ngài. Thiên Chúa kêu Adam và hỏi, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, nghe tiếng Thiên Chúa trong vườn, tôi sợ nên đi trốn vì tôi trần truồng. Thiên Chúa hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết mình trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm đó không? Adam thưa, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi ăn trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Thiên Chúa hỏi Eva, Eva thưa, con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn rồi. Thiên Chúa liền nguyền rủa con rắn, vì ngươi đã làm điều đó nên trong các loài thú đồng chỉ có ngươi bị nguyền rủa. Ngươi sẽ bỏ bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho ngươi và người nữ, dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Ngươi sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn gót chân người. Ngài phán với Eva, ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi người mang thai và thêm nhiều đau đớn mỗi khi người sinh đẻ. Tuy nhiên, người vẫn ước muốn sống bên chồng và chồng sẽ cai trị người. Sau đó, Ngài phán với Adam, vì người đã nghe theo lời vợ, ăn trái cây mà ta đã cấm, nên đất đai sẽ vì người mà bị nguyền rủa. Người phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh ra gai góc, cây tật lê và người sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Người phải làm đổ mồ hôi chán mới có miếng ăn cho đến ngày người trở về đất là nơi người từ đó mà ra. Vì người là cát bụi, người sẽ trở về với cát bụi. Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn địa đàng để cày xới đất đai là nơi con người từ đó mà ra. Tại phía đông vườn địa đàng, Ngài đặt các vị thần hộ giá với thanh gươm sáng chói xoay mọi hướng để canh giữ địa đàng và con đường đi đến cây sự sống. Tất nhiên, chúng ta không hiểu câu chuyện này theo nghĩa đen, mà cần hiểu rằng đây là một câu chuyện ẩn dụ, có ẩn ý trong đó. Người xưa dạy chúng ta rằng những lời dụ dỗ ngọt ngào, nhất là trong tình yêu, thường xuất phát từ những người nham hiểm, thâm độc, giúp họ đạt được mục đích riêng của mình. Hãy nhớ rằng, trong ngọt bùi sẽ có đắng cay, trong đắng cay sẽ có ngọt bùi. Nhiều khi, những điều đau khổ, đắng cay đến với chúng ta lại là những món quà tuyệt vời nhất. Như vậy, để chuyển hóa các bài học cuộc đời, bước đầu tiên mỗi người cần tự nhìn lại, nhận trách nhiệm cho các vấn đề của riêng mình. Gốc rễ của những vấn đề tiêu cực đến với mỗi người không phải là do những thứ bên ngoài, mà nó chỉ phản chiếu những vấn đề của chính tâm thức người đó. Khi bạn đã nhận thức được điều này, thì những điều tiêu cực lại trở thành cơ hội để chuyển hóa tâm thức lên một tầng cao hơn. Những nhân tố bên ngoài không phải là nguyên nhân, chúng chỉ là chất xúc tác để kích hoạt phản ứng của những hệ thống niềm tin, hệ giá trị bên trong bạn. Nếu bạn cảm thấy cuộc đời càng tiêu cực, có nghĩa là tâm thức của bạn bị giam cầm trong càng nhiều hệ giá trị khác nhau. Ngược lại, vẫn cùng môi trường đó, nếu bạn không có hệ giá trị nào, bạn sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì làm bạn tiêu cực được cả. Lúc đó, bạn sẽ học được cách tôn trọng, yêu thương vạn vật. Bạn sẽ chỉ tập trung tâm thức của bạn tới những điều tốt đẹp nhất. Tâm của bạn bất biến giữa vô số biến cố của cuộc đời. Nhưng hãy lưu ý rằng những hệ thống niềm tin có rất nhiều tầng lớp khác nhau, với gốc rễ là những niềm tin cốt lõi cơ bản nhất. Trên thực tế, đa phần chúng ta chỉ chuyển hóa được những suy nghĩ bề mặt mà ít khi có thể đào sâu chạm được vào các niềm tin cốt lõi. Một ví dụ điển hình là nhiều người cho rằng việc nhẫn nhịn, cam chịu bạo hành từ người khác là cách để trở nên tu tập tốt hơn. Nhưng đây chỉ là biểu hiện của những suy nghĩ bề mặt nhất, chứ không phải sự chuyển hóa niềm tin cốt lõi. Khi đó, mẫu hình của hiện tượng này chính là những người cam chịu đã cài đặt những hệ giá trị như là cam chịu là tốt đẹp, không tạo nghiệp, là sự yêu thương, cao cả để hậu thuẫn, xoa dịu những vấn đề bên trong của họ. Nhưng rất ít người đặt câu hỏi, vấn đề bên trong tâm thức của họ là gì? Hãy nhìn xuyên qua các lớp màn che của tâm trí, có phải những niềm tin sâu thẳm bên trong của họ là: tôi cảm thấy thiếu thốn tình thương, tôi không yêu thương bản thân mình, tôi không xứng đáng nhận được sự vui vẻ, đầy đủ, hạnh phúc. Với những niềm tin này của tâm thức, luật vũ trụ sẽ đem đến những trải nghiệm bạo hành để giúp chính họ tạo trải nghiệm từ niềm tin cốt lõi đó. Điều này giải thích một nghịch lý. Có rất nhiều người than vãn cuộc sống khổ sở, nhưng khi bạn cho họ cơ hội để vui vẻ, họ lại từ chối điều đó. Nếu những người này có thể thấu hiểu những giá trị ở bên trong, họ sẽ thay đổi bằng hệ giá trị mới. Tôi tôn trọng, yêu quý bản thân mình. Tôi không cần một người khác yêu thương tôi vì tôi đã tràn ngập trong tình thương của chính mình. Tôi xứng đáng sống cuộc đời vui vẻ, đầy đủ, hạnh phúc. Khi tâm thức thay đổi, tất cả những hệ thống niềm tin, suy nghĩ, hành động, quyết định, thói quen cũng sẽ thay đổi theo. Hệ quả là họ sẽ không để cho những người khác bạo hành, hãm hại bản thân mình nữa. Luật hấp dẫn sẽ thu hút những người mới là những người thực sự yêu thương họ, tương đồng với tâm thức của họ ở bên trong. Tất nhiên, việc không để những người khác bức hại mình không có nghĩa là sử dụng bạo lực để chống lại họ. Điều này cũng là một dạng suy nghĩ bề mặt và sẽ đem lại nhiều điều tiêu cực hơn. Trên thực tế, vũ trụ có vô số cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Bạn hoàn toàn có thể không cần làm hại những người xấu mà vẫn có thể bảo vệ bản thân mình. Đây cũng là dạng bài học điển hình của những người có tâm thức bị mắc trong niềm tin về sự giới hạn, thiếu thốn. Ý tưởng cơ bản của họ là: tôi phải chọn giữa cái A hoặc cái B, nếu cái A xảy ra thì cái B không xảy ra. Trên thực tế, chúng ta hay nghe những lời than vãn như: phải có tiền mới kiếm được tiền, phải có điểm cao, sau này mới thành công. Nếu một người bắt đầu đặt câu hỏi, làm thế nào để cả cái A và cái B cùng xảy ra, tại sao không phải là cả hai, cuộc đời của người đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi đó, niềm tin về sự thiếu thốn, giới hạn được thay thế bằng sự no đủ, vô hạn. Vũ trụ sẽ đem đến những cách mới để giải quyết vấn đề. Thường thì, lời giải sẽ là những ý tưởng, cách thức mà bạn chưa từng biết, chưa từng nghĩ đến. Đó chính là sự sáng tạo. Quá trình này yêu cầu một tâm trí luôn rộng mở, có thể đón nhận những điều mới mẻ, vượt khỏi những vùng an toàn của tâm trí. Nếu không, con người sẽ mắc kẹt trong những gì bản thân cảm thấy quen thuộc, không muốn tìm hiểu cái mới. Nếu có điều gì khác biệt với vùng an toàn, họ sẽ tìm lý do để bào chữa hoặc giận dữ vì điều đó. Khi chúng ta chưa học được những bài học cuộc đời liên quan tới các tầng sâu hơn của tâm trí, chúng sẽ tiếp tục đến thông qua các sự kiện tinh tế, khó nhận biết hơn theo chu kỳ. Quá trình này chỉ kết thúc khi bạn thực sự học được bài học cuộc đời một cách trọn vẹn, sâu sắc nhất. Hãy bắt đầu học cách quan sát cuộc sống một cách tỉnh thức, tức là sự quan sát với tâm thế không phán xét đúng sai, tích cực, tiêu cực. Sự quan sát ở đây không hẳn chỉ là suy nghĩ, cảm xúc, mà là tất cả hành động, thói quen, các quyết định của bạn xuyên suốt cuộc đời. Bạn sẽ thấu hiểu những vấn đề tâm thức nào sẽ dẫn tới quyết định nào, cuối cùng dẫn tới trải nghiệm nào. Hãy quan sát mọi lúc, mọi nơi, nhất là các cảm xúc của bạn. Với mỗi cảm xúc nổi lên, hãy đặt câu hỏi vì sao bạn lại cảm thấy như thế. Cái gì bên trong bạn đã kích hoạt cảm xúc đó? Từ đó, hãy tiếp tục đào sâu tâm trí. Cái gì đã tạo ra những hệ giá trị mà bạn hiện đang có? Nó liên quan đến những sự kiện thời thơ ấu hay những vấn đề đã trải qua trong nhiều kiếp sống của bạn. Khi bạn thấu hiểu tận cùng gốc rễ của những niềm tin, hệ giá trị của bản thân, bạn sẽ biết được mình cần phải thay đổi những hệ giá trị nào để tâm thức phát triển. Sự thay đổi tâm thức sẽ kéo theo sự thay đổi của tất cả mẫu hình tư duy, kỹ năng, hành động, thói quen của bạn trong cuộc sống. Hãy luôn đặt câu hỏi rằng, nếu bạn thay đổi quyết định, hành động khác đi trong mỗi khoảnh khắc, điều gì sẽ thay đổi? Kết quả sẽ khác nhau như thế nào? Thấu hiểu được các ngã rẽ quyết định trong các hành động, bạn sẽ có một trải nghiệm cuộc sống mới mẻ hoàn toàn. Bản kế hoạch cuộc đời. Sau khi kết thúc quá trình trải nghiệm lại những kiếp sống trước đây, linh hồn có thể hiểu được những điều mình đã vượt qua cũng như chưa làm được trong những kiếp sống đó. Từ đó, linh hồn có thể sẵn sàng để lựa chọn kiếp sống tiếp theo. Tất nhiên, linh hồn có tự do ý chí để lựa chọn việc ở lại thế giới linh hồn mãi mãi. Đây là nơi có sự ấm áp, thánh thiện mà không cảnh giới nào có được. Bởi vậy, có nhiều linh hồn thực sự không muốn đi đầu thai. Thông thường, đó là những linh hồn đã hoàn thành các bài học ở cấp độ thấp nhưng chưa nhận thức được có những bài học ở cấp độ cao, tinh tế hơn, cho rằng không còn bài học gì để trải nghiệm nữa. Lúc này, những vị thầy tâm linh sẽ xuất hiện và giúp đỡ linh hồn để lựa chọn kiếp sống tiếp theo. Chúng ta sẽ không thể biết được mình hoàn thiện ở mức độ nào nếu như không có những vị thầy. Khi đó, họ sẽ chỉ cho chúng ta những dòng thời gian, khả năng để trải nghiệm với những bài học mà linh hồn chưa nhận thức được. Đó sẽ là những cuộc đời vô cùng khác biệt với những kết quả cũng khác biệt, làm linh hồn bất ngờ và hứng thú. Vì vậy, các vị thầy tâm linh không hề bắt ép các linh hồn phải đi đầu thai, mà chỉ cần chút tác động, những linh hồn này sẽ chủ động đòi đi đầu thai luôn. Đó là sự thú vị của những vị thầy. Câu hỏi kinh điển của họ là: "Con nghĩ giờ đã đến lúc chưa?" Nếu linh hồn đã sẵn sàng, mong muốn trải nghiệm ở cuộc đời kế tiếp, vũ trụ có thể đem đến vô tận các khả năng để linh hồn lựa chọn. Tuy nhiên, khi linh hồn lựa chọn một khả năng, nó sẽ làm giới hạn các khả năng lựa chọn tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn chọn cuộc sống trong cơ thể hình người, bạn sẽ có vô số hành tinh có sự sống hình người. Nhưng nếu bạn muốn chọn làm người trái đất, thì chỉ có duy nhất hành tinh hiện tại của chúng ta là cung cấp khả năng này cho linh hồn bạn lựa chọn. Vì vậy, để có một số trải nghiệm cụ thể nào đó tương ứng với các bài học cuộc đời của linh hồn, sẽ chỉ có giới hạn một vài thân thể mà linh hồn có thể chọn được. Khá may mắn, thế giới linh hồn là sự tồn tại, thời không gian. Điều này giúp linh hồn có khả năng tùy ý trải nghiệm thử các kiếp sống khác nhau của từng thân thể còn lại, từ đó lựa chọn kiếp sống mà linh hồn muốn trải nghiệm nhất. Điều thú vị ở đây là, trong quá trình trải nghiệm thử này, cuộc đời của các thân thể mới không phải là cố định mà có vô số khả năng lựa chọn cũng như cái kết khác nhau cuối cuộc đời. Chỉ khi linh hồn thực sự tái sinh dựa vào các lựa chọn lớn nhỏ khác nhau trong cuộc đời, linh hồn mới có thể tạo ra kết quả cuối cùng cho kiếp sống này. Vì vậy, để có trải nghiệm tốt nhất, linh hồn sẽ lựa chọn trước những sự kiện chắc chắn xảy ra với mục đích lái cuộc sống tiếp theo tới một hướng cụ thể để có khả năng trải nghiệm được điều mình mong muốn. Điều này gọi là bản kế hoạch cuộc đời. Bản kế hoạch cuộc đời là lựa chọn trước những khả năng chắc chắn xảy ra theo các viễn cảnh trong kiếp sống mỗi người, tạo ra cái được gọi là định mệnh. Tất nhiên, khi có bản kế hoạch cuộc đời rồi, cuộc sống sẽ không xảy ra theo một chiều mà vẫn có vô số viễn cảnh khác nhau từ các quyết định cụ thể dẫn tới các kết quả khác nhau. Với mỗi ngã rẽ quyết định trong cuộc sống, bạn cũng sẽ gặp những định mệnh khác nhau như là gặp vợ, chồng hiện tại, chuyển nhà, tai nạn, trúng xổ số, vân vân. Điều này khác biệt hoàn toàn so với định mệnh của bói toán như là tử vi, tứ trụ, thần số học, nhân tướng học. Khi những định mệnh là cố định, rất ít khả năng có thể thay đổi, bạn bị khống chế trong định mệnh đó. Ngược lại, định mệnh trong bản kế hoạch linh hồn là những điều bắt buộc xảy ra trong các kịch bản khác nhau, trong khi kịch bản lại nằm ở sự lựa chọn của người chơi là bạn. Bạn là người làm chủ cuộc đời trong bản kế hoạch linh hồn, từ đó lựa chọn định mệnh phù hợp cho bản thân mình. Như vậy, bản kế hoạch cuộc đời là một vở kịch vừa cố định vừa có thể thay đổi, dẫn tới nhiều cái kết khác nhau. Nhưng hãy nhớ rằng, dù bạn đang cảm thấy khó khăn, tuyệt vọng, chán sống như thế nào đi chăng nữa, đó lại là cuộc đời mà linh hồn mong muốn trải nghiệm nhất. Vượt qua được cuộc đời này một cách trọn vẹn, bạn sẽ học được các bài học cuộc đời và tiến hóa tâm thức lên một cấp độ cao hơn. Đó là bản chất của tự do ý chí. Chúng ta ở dạng linh hồn hay con người đều có khả năng tự do lựa chọn trong khả năng nhận thức của mình. Tất nhiên, với những tầng tâm thức rung động khác nhau sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Những linh hồn còn non trẻ, có ít kiếp sống thường có trải nghiệm thiên về vật chất hơn nên lựa chọn các kiếp sống dễ dàng, tái sinh trong gia đình giàu có, đầy đủ điều kiện, ít biến cố. Bài học của những linh hồn này cũng đơn giản và dễ dàng hơn so với những linh hồn tiến hóa hơn. Nhiều khi, những linh hồn dạng này chỉ cần trải nghiệm đầy đủ một kiếp người mà không từ bỏ cũng được coi là kiếp sống thành công. Trong một ca thôi miên của chị Hồng Ngân, chủ thể có câu chuyện tương đồng rất thú vị. Cuộc đời đầu tiên, chủ thể là một cô gái xinh xắn, đến tuổi cập kê. Những người trong gia đình đang ồn ào tranh luận bàn tán cái gì đó về em, hình như là đám cưới. Còn em thì chẳng chút quan tâm, bởi vốn dĩ họ không bao giờ nghe lời em nói. Buồn bã, em bỏ ra sau nhà tâm sự với chú Sóc, đây là người bạn duy nhất chịu lắng nghe em. Em không chấp nhận chuyện kết hôn với một người không quen biết nên bỏ vào rừng. Em đi mãi, rồi tự tử. Sau đó, linh hồn cô gái gặp một ông già áo trắng, là vị thầy tâm linh của em. Thầy nói rằng em đã chọn cái chết quá sớm, không cần thiết, hãy trở lại làm người và đừng chấm dứt cuộc sống của mình như thế. Đây là bài học mà chủ thể cần vượt qua và linh hồn chủ thể tiếp tục lựa chọn một kiếp sống có tình huống tương tự. Kiếp này, chủ thể thấy mình là cô gái sống trong một bộ tộc da đỏ, cô sống một mình trong túp lều. Một ngày nọ, có người đàn ông trong bộ tộc lén vào lều và định hãm hại cô. Cô gái sợ quá nên tự vệ và vô tình giết chết anh ta. Ông tộc trưởng muốn dàn xếp việc đó, ông ta nói rằng sẽ tha cho cô nếu cô chịu lấy ông. Cô gái cảm thấy uất ức không chịu nổi nên bỏ ra bờ biển, chìm mình xuống nước và chết. Khi linh hồn cô gái rời khỏi cuộc đời đó, chủ thể thốt lên. Ôi chị ơi, em lại chết rồi à, thế là lại không học được bài học rồi à. Và để hoàn thành bài học này, kiếp sống hiện tại chủ thể lựa chọn một cuộc đời không thể dễ dàng hơn. Cuộc đời cô không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì vì được bố mẹ sắp xếp, dọn đường đi nước bước cho hết như cho tiền ăn học rồi lấy chồng sinh con. Tất nhiên, cô vẫn cảm thấy căng thẳng vì không được tự quyết gì cả và cũng có lúc muốn tự kết liễu đời mình. Đến thời điểm này, cô chỉ cần vui sống cho đến hết quãng đời, không tự tử thì coi như là một kiếp sống thành công. Khi linh hồn đã vượt qua những bài học cơ bản cũng như trải nghiệm đủ những kiếp sống dễ dàng, linh hồn sẽ mong muốn những trải nghiệm khó khăn hơn như tái sinh vào những gia đình bình thường, nghèo khổ, có nhiều biến cố xảy ra. Họ có thể chỉ là người ăn mày, bán hàng rong, người tàn tật hoặc sống một cách rất đỗi bình thường ở nơi nông thôn, khu bình dân. Tôi vẫn còn nhớ một đêm uống trà đá ở Hà Nội, tôi có gặp một cô bé đi bán hàng rong, chỉ khoảng 8 đến 10 tuổi nhưng lễ phép, rất có thần thái. Cô bé mệt và khát nên vào quán uống một cốc nước. Bà chủ thấy thương nên không tính tiền, nhưng cô bé rất sòng phẳng và trả đầy đủ. Điều này làm tôi rất ấn tượng vì với cuộc đời bắt đầu trong khó khăn như vậy, sẽ không có nhiều người có thể sống như cách mà cô bé sống. Điều đáng buồn là khi con người có chút của cải vật chất quyền lực, họ nhìn người khác với con mắt phân biệt, coi người ta ở đẳng cấp thấp hơn. Ít ai biết rằng rất nhiều người trong những người thấp kém đó lại chính là phần mảnh của các vị thần linh hạ phàm xuống đây. Thử tấm lòng của con người quả là dễ dàng, đúng không bạn? Trên thực tế, rất nhiều người nghèo khổ ngoài kia là những linh hồn tiến hóa, bởi vì phải cần tới ý chí vô cùng mạnh mẽ, linh hồn mới có thể vượt qua được kiếp sống khó khăn đó. Nếu không, linh hồn sẽ dễ dàng từ bỏ cuộc sống, tự kết liễu đời mình. Dưới đây là hai câu chuyện tương phản của hai chủ thể khác nhau nhưng có cùng một kiếp sống khó khăn tương tự như nhau. Đó là kiếp sống của những người tàn tật. Với hiểu biết thông thường, chúng ta sẽ cho rằng đó là những linh hồn đang bị trừng phạt, phải trả nghiệp. Nhưng sự thật thì đây là bản kế hoạch cuộc đời mà linh hồn mong muốn và lựa chọn. Chủ thể đầu tiên xuất hiện với hình ảnh một bé trai khoảng 8 đến 9 tuổi là con một gia đình rất nghèo sống ở ven biển Việt Nam. Căn nhà của gia đình cậu chỉ là nhà lá đơn sơ, bố mẹ làm nghề đi biển. Cậu lớn lên trong hoàn cảnh cha luôn say xỉn và đánh đập mẹ. Lớn lên, cậu trở thành một anh thanh niên phỏng phao, đẹp trai, được nhận vào làm công việc khuân vác ở gần nhà. Lúc này, người bố đang bệnh nặng nên không làm gì được, chỉ có mẹ chăm sóc gia đình. Tự kiếm được tiền phụ giúp bố mẹ nên anh rất vui vẻ, nhưng anh vẫn muốn đi xa nhà, tìm thêm việc làm vì công việc hiện tại rất nhàm chán. Sau đó, chàng trai lên thành phố làm nghề sửa xe, anh lấy một người vợ rất tốt và có một đứa con trai. Vài năm sau, khi mới khoảng 30 tuổi, anh gặp tai nạn rất nghiêm trọng, gãy chân, chấn thương đầu, phải nằm nhà cho vợ chăm sóc, từ đó cũng không làm được việc gì nữa. Anh chán nản vì thấy bản thân vô dụng nên cũng hay khó chịu và la mắng vợ. Người vợ hiểu, thương chồng nên rất nhẫn nhịn, thế nhưng anh lại càng chán đời hơn. Một ngày nọ, khi thấy vô vọng với cuộc đời, anh lăn xe lăn ra ngoài đường và bị xe lớn tông chết. Anh thấy linh hồn mình bay lên cao, nhìn xuống thấy người vợ đang khóc lóc bên cạnh thân xác mình. Trở về với thế giới linh hồn, anh gặp vị thầy tâm linh của mình. Vị thầy nhìn giống như một tiên ông trên thiên đình, tay cầm phất trần. Thầy hỏi tại sao anh lại lựa chọn cái chết. Anh trả lời vì cuộc sống đau khổ quá. Thầy tỏ ra không hài lòng và nói: đau khổ không nhất thiết phải chết, cái gì cũng có cách giải quyết cả. Không có tay chân vẫn làm được việc khác, không được nản hay nhụt chí, không bao giờ được bỏ cuộc. Vị thầy tâm linh nhắc nhở anh rằng nếu anh chưa học được bài học thì sẽ tiếp tục đầu thai để học cho đến khi vượt qua được tình huống đó thì thôi. Ngược lại, chủ thể thứ hai có khả năng tinh thần mạnh mẽ hơn nên có thể vượt qua được kiếp sống như chủ thể đầu tiên. Chủ thể này bắt đầu ca thôi miên trong hình ảnh một anh công nhân trẻ tuổi đang làm việc trong một xưởng cưa tại Việt Nam. Anh làm việc cẩn mẫn, chăm chỉ, huyết giáo vui vẻ. Rồi bất thình lình, anh bị lưỡi cưa kéo qua, một tai nạn lao động rất nghiêm trọng. Anh bị mất một cánh tay và một chân, sau đó anh phải chống nạng đi bán vé số tại một vùng quê. Anh đội mũ nâu, đeo một cái túi đen đựng vé số. Anh có vẻ vẫn rất yêu đời, tận hưởng sự thư thái, bình yên của làng quê. Có mấy đứa nhỏ thương anh tội nghiệp nên hay cho anh đồ ăn, trái cây. Thế rồi một ngày, anh rời quê lên thành phố bán vé số và bị xe buýt tông chết. Sự việc diễn ra rất nhanh rồi linh hồn anh thoát khỏi xác. Cuộc đời này giúp linh hồn chủ thể trải nghiệm sự thiếu thốn như thiếu tay chân và phải học cách thích nghi, nhưng anh chàng đã học rất tốt, không có gì tiếc nuối khi ra đi. Linh hồn càng tiến hóa, bản kế hoạch cuộc đời tiếp theo sẽ bao gồm nhiều viễn cảnh, định mệnh đem lại trải nghiệm với độ khó ngày càng cao hơn. Đó là những trải nghiệm làm cho con người cảm thấy vô cùng khó khăn, ngột ngạt, đau khổ, thường được gọi là những chất xúc tác của bản kế hoạch cuộc đời. Vượt qua được những trải nghiệm này, tâm thức linh hồn có thể thay đổi một cách sâu sắc, lột xác hoàn toàn. Chất xúc tác là những định mệnh đến để đem lại những trải nghiệm vô cùng tiêu cực, giúp linh hồn nhận biết bài học cuộc đời và tiến hóa tâm thức lên một cấp độ cao hơn. Có vô số dạng chất xúc tác khác nhau, có thể là trải nghiệm phá sản, thất bại, bị lừa dối, mất người thân, tai nạn, tùy thuộc vào bài học mà linh hồn cần phải vượt qua. Mỗi người trong chúng ta đều ít nhất một lần trong đời được trải nghiệm những chất xúc tác này. Chỉ khi nào chúng ta thực sự ngồi xuống và suy ngẫm lại toàn cảnh những gì đã xảy ra, chúng ta mới thấy rằng những thứ trước đây đem lại khó khăn, không may cho mình, chính ra lại là những điều tuyệt vời nhất. Thời điểm đó chúng ta chưa hiểu được, nhưng thời gian sẽ đem lại câu trả lời cho tất cả. Cái đúng lại thành sai lại thành đúng, cái rủi lại thành may, cái may lại thành rủi. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Luật cân bằng và nghiệp quả, karma. Cho dù linh hồn có lựa chọn cuộc đời như thế nào đi chăng nữa, tất cả trải nghiệm đều tuân theo những luật vũ trụ cơ bản, mà điển hình trong số đó chính là luật cân bằng. Luật này thể hiện rằng tất cả sự thay đổi năng lượng đều xuất hiện một lực khác ngược chiều, có cùng độ lớn để cân bằng lại sự thay đổi đó. Khi linh hồn lựa chọn một khía cạnh trong các kiếp sống, nó chính là một sự thay đổi năng lượng. Tự nhiên biểu hiện ra rằng, càng lựa chọn nhiều vào một chiều hướng sẽ xuất hiện một lực càng lớn để cân bằng. Điều này tạo ra sự chán, không hứng thú, khi linh hồn trải nghiệm một thứ gì đó quá nhiều và muốn tìm cái mới mẻ hơn. Ví dụ như, nếu bạn có quá nhiều kiếp sống là đàn ông, nhiều khả năng kiếp sống tiếp theo bạn sẽ chọn làm đàn bà và ngược lại. Nếu bạn có quá nhiều kiếp sống sinh ra trong giàu có, nhiều khả năng kiếp sống tiếp theo bạn sẽ chọn nghèo khổ và ngược lại. Nếu bạn có quá nhiều kiếp sống sinh ra với cơ thể khỏe mạnh, nhiều khả năng kiếp sống tiếp theo bạn sẽ chọn cơ thể tàn tật và ngược lại. Nếu bạn có quá nhiều kiếp sống an nhàn, không sóng gió, nhiều khả năng kiếp sống tiếp theo bạn sẽ chọn kiếp sống sóng gió, thử thách và vô số các khía cạnh khác. Bạn sẽ trải nghiệm tất cả các mặt đối lập của cuộc sống, giàu, nghèo, đàn ông, đàn bà, hạnh phúc, bất hạnh, khó khăn, dễ dàng. Linh hồn sẽ cân bằng tất cả các trải nghiệm, cho dù đó là trải nghiệm đơn thuần, các bài học. Tất cả sẽ được lựa chọn sao cho tổng trải nghiệm cân bằng nhất, đó là bản chất của vũ trụ này. Thông thường, khi có một số khía cạnh bị mất cân bằng quá lớn, những kiếp sống đầu tiên giúp cân bằng lại, sau đó sẽ rất khó khăn cho linh hồn. Một ví dụ thực tế điển hình chính là hiện tượng giới tính thứ ba. Khi đó, một người sẽ mang thân thể của giới tính nam, nữ, nhưng lại có tư duy, hành động, cảm xúc, thói quen của giới tính ngược lại là nữ, nam. Lời khuyên dành cho linh hồn này là hãy học hỏi khía cạnh còn lại để trở nên hoàn thiện, cân bằng. Nếu không, linh hồn sẽ tiếp tục trải nghiệm lại bài học đó trong nhiều kiếp sống tiếp theo. Tất nhiên, rất nhiều người có thể lựa chọn việc sống chung với sự mất cân bằng này như là những người chuyển giới. Họ có tự do ý chí để làm điều đó, miễn là họ hài lòng với lựa chọn của họ. Khi tâm thức càng tiến hóa, linh hồn càng trở nên cân bằng tất cả các khía cạnh hơn. Ví dụ như một linh hồn tiến hóa có sự cân bằng của tính nam, tính nữ, người nam sẽ có tình thương, sự sáng tạo, cảm xúc như của người nữ, và người nữ sẽ có sự mạnh mẽ, lý trí như của người nam. Lúc đó, cuộc sống chỉ là trải nghiệm thể xác, tinh thần, linh hồn, giới tính không còn là yếu tố quan trọng nữa. Sự cân bằng không chỉ nằm trong trải nghiệm của từng linh hồn, mà còn có sự cân bằng trải nghiệm giữa những linh hồn với nhau xuyên nhiều kiếp sống. Đó là sự cân bằng của những trải nghiệm thương yêu, giúp đỡ, che chở, chăm sóc, niềm vui cũng như sự tổn thương, hãm hại, giết chóc, lừa dối. Cán cân sẽ được nhận biết trong quá trình linh hồn trải nghiệm lại cuộc sống. Khi có sự mất cân bằng xảy ra, luật cân bằng sẽ biểu hiện bằng sự cắn rứt lương tâm, muốn làm điều gì đó với linh hồn còn lại để cân bằng trải nghiệm. Nếu sự mất cân bằng là nỗi đau, khi linh hồn A gây ra nhiều đau khổ cho linh hồn B, sự cân bằng có thể là linh hồn B gây đau khổ ngược lại cho linh hồn A, hoặc linh hồn A chăm sóc cho linh hồn B ở kiếp sống kế tiếp. Ngược lại, nếu sự mất cân bằng là tình thương, khi linh hồn A giúp đỡ, thương yêu linh hồn B nhiều hơn, sự cân bằng sẽ là linh hồn B đóng vai trò giúp đỡ, hỗ trợ, thương yêu linh hồn A trong những kiếp sống tiếp theo. Hoặc cũng có thể, linh hồn A sẽ đóng vai làm người xấu, giúp linh hồn B học các bài học cuộc đời của mình. Điều này thường được gọi với cái tên là nghiệp quả, karma. Ở nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng bản chất của sự cân bằng trải nghiệm này là sự tự do lựa chọn của linh hồn, chứ không phải là sự trừng phạt, ép buộc như chúng ta thường được dạy. Linh hồn có tự do ý chí lựa chọn cách thức và thời điểm để cân bằng lại nghiệp quả của mình. Nghiệp quả karma chính là biểu hiện của những linh hồn chưa tiến hóa, với những mẫu hình tâm thức chứa nhiều tham, sân, si, nên có khả năng làm hại tới linh hồn khác. Khi đó, linh hồn chủ thể sẽ lựa chọn những trải nghiệm ngược lại để cân bằng với những gì mình đã gây ra cho linh hồn khác trong các kiếp sống tiếp theo. Về lý thuyết thì linh hồn có thể trì hoãn việc cân bằng nghiệp bao lâu cũng được. Tuy nhiên, linh hồn thường lựa chọn cân bằng lại nghiệp ngay khi có cơ hội. Bởi vì nếu linh hồn không cân bằng lại các trải nghiệm đó, chúng sẽ gặm nhấm lương tâm linh hồn cho đến khi nào cân bằng được thì thôi. Dựa vào thông tin từ rất nhiều ca thôi miên, tôi thấy rằng có vô số khả năng để linh hồn cân bằng lại nghiệp quả. Ví dụ như trong một ca, chủ thể có kiếp sống là chú chim đại bàng bị chết bởi mũi tên của người thợ săn da đỏ. Khi chết đi, linh hồn chú chim không oán hận anh thợ săn vì người này cần thức ăn cho gia đình của mình. Sau đó, linh hồn chú chim đã lựa chọn đầu thai thành con trai của linh hồn người da đỏ trong kiếp này, để linh hồn người da đỏ cân bằng lại nghiệp quả, sự chăm sóc, tình thương với linh hồn chú chim hay con trai trong kiếp sống của mình. Có chủ thể lại là một chàng trai trong kiếp sống xa xưa, đã bắn chết kẻ thứ ba rồi quá đau buồn về hành động bộc phát này mà tự kết liễu đời mình. Kiếp này, linh hồn chàng lựa chọn trở thành một cô gái xinh đẹp, nhiều lần gặp tình huống có người thứ ba, nhưng nàng đã chuyển hóa tâm thức từ căm giận sang chấp nhận bình thản. Từ đó, linh hồn kẻ thứ ba kiếp trước đã không đoạt mạng nàng kiếp này. Có chủ thể năm ấy là người mẹ cay độc với con trai ruột duy nhất đến mức thằng bé uất ức bỏ nhà ra đi và gieo mình xuống vực. Kiếp này, họ gặp lại là hai anh em, người mẹ trở thành người em và liên tục gánh vác tài chính cho người anh đáng thương vốn là con trai của mình khi trước. Có chủ thể trong một kiếp trước là một người phụ nữ trung niên đanh đá, nành nọc, dùng lời chua ngoa mà nói với người đời. Kiếp này, linh hồn đó lựa chọn tự hạn chế khả năng giao tiếp. Dù chuẩn bị lời nói trong đầu kỹ càng, nhưng lúc thực sự nói ra thì lại toàn làm người khác hiểu nhầm ý của mình. Có chủ thể trải qua một mối tình 8 năm với người tình bội bạc hết lần này đến lần khác lừa dối về tình và tiền, tưởng chừng không dứt ra được. Rồi họ nhận ra họ có một nỗi oán hận sâu dày từ một kiếp sống khác. Một người đã thầy độc trước khi tự tử rằng nếu còn sinh ra làm người sẽ trả thù khiến người kia phải kiệt quệ mới thôi. Sau một thời gian thấu hiểu, đến giờ ân oán của họ cũng kết thúc. Thông thường, những người có vai trò nghiệp quả với chúng ta trong kiếp này chính là những người thân hoặc kẻ thù của bạn. Có thể kiếp này linh hồn kia là kẻ thù thì kiếp sau sẽ là người thân, là vợ chồng, bố mẹ, sao cho tất cả các trải nghiệm được cân bằng và linh hồn vượt qua được bài học cuộc đời. Nếu linh hồn chủ thể trong kiếp sống tiếp theo không học được bài học cuộc đời, từ đó không có sự tiến hóa tâm thức, những trải nghiệm cân bằng nghiệp quả này sẽ tạo ra nhiều sự tiêu cực và oán hận cho linh hồn chủ thể vì bị linh hồn kia làm hại mình. Càng đắm chìm trong tiêu cực và oán hận, luật hấp dẫn càng tiếp tục kéo chủ thể vào những vòng xoáy nhiều trải nghiệm tiêu cực hơn, từ đó chủ thể lại càng chìm sâu vào tiêu cực hơn. Điều này sẽ làm cho linh hồn chủ thể có quán tính, gây ra nhiều trải nghiệm tiêu cực khác cho những người, sinh mệnh xung quanh. Hậu quả là lại tạo thêm nhiều nghiệp cần cân bằng hơn nữa. Sự gia tăng một cách vô thức của nghiệp quả như một cái bánh đà. Khi vòng quay luân hồi càng tiếp diễn, nghiệp quả sẽ sinh ra ngày càng nhiều hơn. Đây là vấn đề của đa số linh hồn trên trái đất bị quấn vào bánh đà nghiệp quả mà mãi không thoát ra được. Nếu tâm thức của linh hồn không thay đổi thì vòng quay này cứ tiếp tục xoay và con người chìm đắm trong luân hồi mãi mãi. Để thoát khỏi bánh đà nghiệp quả, bí quyết đơn giản là đừng tạo thêm nghiệp nữa. Và để không tạo thêm nghiệp, cách duy nhất chính là linh hồn chủ thể cần tha thứ cho những linh hồn gây ra trải nghiệm tiêu cực cho mình. Tha thứ sẽ giúp tâm thức của chúng ta thanh thản, không còn bị gặm nhấm từ những trải nghiệm tiêu cực đó nữa. Từ đó, không tạo ra vòng xoáy tiêu cực cho bản thân mình. Trong Kinh Thánh, Matthew 5, 38-48, Chúa Giê-xu đã dạy con người rằng: Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, mắt đèn sáng, răng đèn răng. Còn thầy, thầy bảo anh chị em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả cái áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh chị em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ đã ngược đãi anh chị em. Như vậy, anh chị em mới được trở nên con cái của cha anh chị em, đấng ngự trên trời, vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu anh chị em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh chị em nào có công gì? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh chị em chào hỏi anh chị em mình thôi, thì anh chị em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả những người ngoại giáo cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh chị em hãy nên hoàn thiện như cha anh chị em trên trời là đấng hoàn thiện. Hãy nhớ rằng lưu giữ trong tâm thức những trải nghiệm tiêu cực chỉ làm bạn trở nên hận thù đau khổ hơn thôi. Khi đó, bạn sẽ dễ dàng có hành vi trả thù làm hại linh hồn còn lại. Và kết quả là lại tạo thêm nghiệp mới, bạn sẽ lại cần thêm kiếp sống nữa để cân bằng trải nghiệm đó. Nếu cứ trả thù vậy, bạn chẳng được gì mà lại tốn thêm nhiều kiếp sống hơn để cân bằng. Cuối cùng, bạn vẫn là người chịu thiệt thòi nhất. Tuy nhiên, tha thứ là chưa đủ. Linh hồn vẫn cần học được bài học cuộc đời để tiến hóa tâm thức lên một cấp độ cao hơn. Nếu không, những mẫu hình tiêu cực sẽ vẫn xuất hiện trong các kiếp sống tiếp theo. Lúc đó, linh hồn vẫn dễ dàng gây ra nghiệp mới theo mẫu hình tâm thức chưa tiến hóa của mình. Chỉ khi linh hồn học được bài học cuộc đời, tâm thức của linh hồn mới không còn bị ảnh hưởng bởi các trải nghiệm tiêu cực nữa. Lúc đó, sự tha thứ chỉ là một trong những hệ quả kèm theo. Từ nay về sau, nếu có bất kỳ ai làm chuyện gì không hay với bạn, hãy dừng lại và suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra trong toàn bộ cuộc đời bạn. Hãy tìm hiểu xem sự tiêu cực đó đến với bạn do vấn đề gì của tâm thức và nó dạy cho bạn bài học gì. Lúc đó, bạn sẽ học được bài học cuộc đời của mình. Cuối cùng, để hiểu nghiệp quả như thế nào trong thực tế, chúng ta hãy cùng khám phá ca thôi miên vô cùng đặc biệt được thực hiện bởi bạn Phạm Tú. Đây là ca thôi miên để giải thoát cho những vong hồn xây vạn lý trường thành được mẹ Quan Âm dẫn dắt. Trong ca này, chủ thể thay thế vẫn là Quỳnh, bạn của Tú. Quỳnh đi vào trạng thái thôi miên để giải đáp những thắc mắc về vong hồn mới mất là bố của chị Hát. Nhà chị thường có những hiện tượng lạ như tiếng trẻ con khóc cười, tiếng chân lúc nửa đêm. Sức khỏe của cả gia đình cũng không được tốt, như mẹ chị sảy thai 2 lần, em trai có những vấn đề khá nặng về sức khỏe. Như mọi lần, Quỳnh đến ngôi đền tâm linh của các vị thầy. Ngôi đền này có hình dạng giống như một ngôi đền Nhật Bản. Bên trong có bức tượng vị tướng cầm cây đại đao như quan vũ. Vị tướng liền hét lớn, nện cây đao xuống đất, toàn bộ ngôi đền bừng sáng và được bảo vệ. Sẽ không một linh hồn nào có thể vô phép tắc ở nơi này nữa. Bạn Tú liền nhờ Quỳnh mời thêm người thầy tâm linh của cả hai người đến, nhưng vì cảm thấy không ổn nên Quỳnh đã tự mời thêm vị thầy tâm linh khác của mình là mẹ Quan Âm đến. Thầy liền tạo thêm một lớp bảo vệ, vẽ thành một vòng tròn xung quanh nhiều chữ pháp và cho Quỳnh đứng vào giữa. Quỳnh, em biết ngoài nghiệp của chị ấy ra, chị ấy còn bị nghiệp của người khác bám vào để hút sinh khí. Người họ ký sinh đã chết rồi nên họ bám vào để trả thù. Phạm Tú, vậy linh hồn họ có theo chủ thể không? Quỳnh, họ là những năng lượng nhảy nhụa bám lên người, em thấy bám đầy lưng. Chị ấy hay bị nóng dầm gian, ngứa và nó ký sinh khiến chị ấy không được minh mẫn. Phạm Tú, em hãy nhờ thầy chữa lành và thanh tẩy cho chị ấy đi. Lưu ý, trong cuốn sách này có nhiều đoạn nhà thôi miên nhờ những vị thầy tâm linh chữa lành cho chủ thể và các linh hồn. Tuy nhiên, đừng lầm tưởng rằng chỉ cần cầu xin các vị thầy là sẽ được cứu giúp, điều này là vi phạm tự do ý chí. Mỗi linh hồn cần tự chữa lành cho chính mình. Việc chữa lành xảy ra khi linh hồn học được bài học cuộc đời hoặc giải quyết được nghiệp quả. Lúc đó, những vị thầy tâm linh chỉ là một trong những cách mà vũ trụ gửi đến để chữa lành. Bởi vậy, có rất nhiều linh hồn chưa sẵn sàng được chữa lành sẽ không vào được trạng thái thôi miên hoặc các vị thầy sẽ từ chối. Quỳnh, em thấy thầy của chị ấy giơ tay lên, vẽ một đường cầu vồng tạo hào quang. Nhưng em thấy ánh sáng đấy không chữa lành được nghiệp này, mà chỉ giảm nhẹ được một chút thôi. Em cảm thấy hào quang của thầy không đủ mạnh. Phạm Tú, em nhờ mẹ Quan Âm giúp chị ấy đi. Quỳnh, em thấy mẹ la to, mẹ nói gì em không hiểu. Nhưng tự nhiên năng lượng bám sau lưng chị ấy tự nhiên biến thành một dạng vật chất màu đen hình người đứng bên cạnh. Phạm Tú, đấy có phải là một linh hồn không? Quỳnh, họ bảo rằng vô số kiếp người tạo thành. Phạm Tú, em hãy nhờ thầy chữa lành cho họ đi. Quỳnh, họ bảo rằng con này nó ác lắm. Ý nói chủ thể, chị hát. Phạm Tú, em xem cảnh nghiệp quả đi, xem chị ấy đã làm gì họ. Quỳnh, chị ấy là một bạo chúa thời xưa ở Trung Quốc. Không rõ có phải thật không, nhưng em biết chị ấy là Tần Thủy Hoàng. Em nhìn thấy hình ảnh Vạn Lý Trường Thanh xuất hiện. Chị ấy là ông bạo chúa rất độc ác. Thực ra, chủ thể chỉ là một phần mảnh của linh hồn Tần Thủy Hoàng, không phải toàn bộ linh hồn gốc. Phạm Tú, anh hiểu rồi, em nhờ thầy chữa lành cho những linh hồn đã bị chị ấy làm hại đi. Quỳnh, giọng bắt đầu thay đổi. Nó cười, bảo là, để chữa lành thì các vong ở đây xếp dài hết cả cái Vạn Lý Trường Thành. Nó chính là kết tinh của những uất nghẹn, oán khuất của những vong hồn đã chết tức tưởi. Em cảm thấy sự đau đớn ấy. Quỳnh liền khóc. Phạm Tú, bây giờ em hãy tách ra và quan sát ở góc nhìn thứ ba đi. Em không cần phải cảm thấy đau đớn nữa. Em hãy nhờ thầy bảo vệ cho linh hồn của chị hát trước đi. Quỳnh, giọng bị thay đổi hoàn toàn. Mày không bảo vệ được nó đâu. Phạm Tú, em nhờ mẹ Quan Âm đi. Quỳnh, giọng bị thay đổi. Tao sẽ khiến nó phải chết. Phạm Tú, mẹ Quan Âm nói gì rồi? Quỳnh, em cảm giác như nó muốn xâm chiếm em. Khóc lóc rền rỉ. Phạm Tú, hãy nhờ thầy, nhờ mẹ bảo vệ đi. Nhờ cả thầy quả cầu ánh sáng của anh đến đi. Quỳnh, em thấy mẹ Quan Âm ôm em. Em cảm nhận được những đau khổ ấy. Em thấy mẹ ôm em và mẹ không phải chịu cảm giác đau khổ đấy nữa. Thật kinh khủng. Khóc to, mẹ bảo đừng sợ gì cả. Có mẹ ở đây rồi. Sau đó Quỳnh bị mất kết nối. Tú đưa Quỳnh trở lại đám mây để tiếp tục bay về ngôi đèn tâm linh. Quỳnh, em biết mọi thứ đang chờ đợi bên trong. Em đang ngồi trên nóc đèn ngắm trăng. Phạm Tú, em hãy thiền và nhận năng lượng từ trăng đi. Em rất hợp thiền trăng. Hãy để ánh trăng chiếu lên toàn bộ cơ thể để em được chữa lành, được nạp đủ năng lượng. Và khi sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục vào giúp họ để họ không bao giờ phải trả thù, không bao giờ phải đau khổ, căm ghét và làm hại ai nữa. Em đã sẵn sàng chưa? Quỳnh, rồi ạ. Phạm Tú, rất tốt. Vậy em hãy quay trở lại ngôi đèn đi. Quỳnh, em thấy mình đang núp sau lưng mẹ Quan Âm. Phạm Tú, em hãy nhờ mẹ thuyết pháp cho họ đi, để họ biết rằng nếu bị cuốn vào vòng nghiệp quả thì sẽ chẳng bao giờ đi được đến đâu. Chị Hát đã làm hại họ, và chắc chắn có kiếp họ đã từng làm hại chị Hát. Đến lúc để tha thứ cho nhau rồi. Quỳnh, mẹ Quan Âm hỏi, ở đây ai muốn được siêu thoát? Tất cả đều có tự do ý chí, thì một nửa muốn siêu thoát, nửa còn lại vẫn cố bám chấp lấy. Khối vật chất đấy giã xuống, nhưng nửa cố chấp vẫn cố níu kéo nửa kia lại, không cho tan ra, không cho tách ra. Phạm Tú, em hãy mời người thầy tâm linh của những người vẫn đeo bám đến đây. Quỳnh, nhiều lắm, nó là kết tinh của hàng vạn người ấy. Hàng vạn người bị Tần Thủy Hoàng giết, bắt chôn ở những bức tường ở Vạn Lý Trường Thành. Em nhìn thấy những bộ xương vẫn ở bên trong những bức tường ấy. Phạm Tú, nếu bây giờ họ chịu buông bỏ, em hãy cho họ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở kiếp sau. Những con người rất tốt đẹp, những cuộc sống rất bình lặng. Quỳnh, anh có biết trước khi em kịp cho họ nhìn, họ đã cho em nhìn quá khứ của họ trước khi bị Tần Thủy Hoàng bắt đi. Những gia đình tuy nghèo nhưng hạnh phúc, vất vả nhưng đủ cái ăn. Mới đầu là bắt trai tráng đi để xây dựng, nhưng vì không đủ người nên gọi cả phụ nữ đi nữa. Rất đau khổ, ở đấy có rất nhiều oán khí. Em thấy oán khí màu đen, lõi màu tím. Em còn biết được rằng những con vật ở gần Vạn Lý Trường Thành bị nhiễm oán khí đấy, còn thành tinh cơ. Phạm Tú, nói cho họ biết đi, nói cho họ biết rằng họ đang bị vướng vào vòng nghiệp quả, và chúng ta ở đây là để giúp đỡ và yêu thương họ. Bây giờ, dù họ có trả thù bằng bất cứ cách gì, thì những kỷ niệm kia cũng không bao giờ quay lại được. Nhưng nếu buông bỏ, họ sẽ có được một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Anh hứa là anh sẽ nhờ thầy tâm linh gửi cho họ ánh sáng để họ mang theo đến kiếp sau nữa, để họ có thể đi tiếp hành trình linh hồn của mình. Chúng ta thấu hiểu nỗi đau của họ nên chúng ta ở đây để giúp đỡ và yêu thương họ. Rồi một ngày, tất cả sẽ đều trở về nguồn, nên việc hành hạ nhau thế này không để làm gì cả, vì chúng ta đều là một và chúng ta phải thương yêu nhau. Quỳnh, họ hỏi nghiệp quả là gì? Phạm Tú, nghiệp quả là một trong những quy luật của vũ trụ. Khi em tác động hay làm điều gì đó lên người khác, người ta sẽ tác động lại một lực tương ứng về em để tất cả đều cân bằng. Nhưng khi con người sống ở trái đất, họ thường bị mắc kẹt trong vòng nghiệp quả. Họ cứ quấn lấy nhau nhiều kiếp sống để trả thù nhau. Có những linh hồn đáng lẽ chỉ phải sống 5-10 kiếp trên trái đất thôi, nhưng họ lại phải ở đây cả nghìn kiếp để quanh quẩn trong vòng nghiệp quả ấy. Khi đó, ai cũng bất hạnh, ai cũng luẩn quẩn và ai cũng đi chậm hơn trên hành trình linh hồn của mình. Con người sống là để học hỏi và cuộc sống là một môi trường giả lập. Mình biết rằng hạnh phúc các bạn từng có là thật. Mình biết sự đau khổ các bạn từng trải qua là thật và mình ở đây vì mình quan tâm đến các bạn. Mình và Quỳnh ở đây để giúp các bạn, để ai cũng có thể đi tiếp hành trình linh hồn của mình, ai cũng được hưởng hạnh phúc khi trở về nguồn, ai cũng sẽ bình yên. Trong ca hồi quy của anh Giác Minh làm cho Quỳnh, Quỳnh đã từng được trở về nguồn. Ca đấy bạn đã khóc rất nhiều vì cảm giác được chữa lành, hạnh phúc và trở che. Quỳnh, em hãy cho họ biết cảm giác em từng có khi trở về nguồn sẽ hạnh phúc như thế nào đi. Cho họ xem lại thời điểm, khoảnh khắc, cảm xúc của em lúc đấy đi. Hoàn toàn được bảo vệ, yêu thương và trọn vẹn. Quỳnh, em tiến đến, em chạm vào tay họ. Em thấy toàn bộ người em rực sáng như lúc nhận được năng lượng từ nguồn. Tự nhiên, em biết được năng lượng nguồn trong người em rất nóng. Em chính là hiện thân thay thế của nguồn. Từ bây giờ, ở trong ngôi đền này, em chính là một nguồn thứ hai, một nguồn thay thế. Em chính là nguồn. Phạm Tú, em hãy cho họ cảm giác hạnh phúc đấy đi, cho họ biết cảm giác khi được trở về nguồn. Quỳnh, trước mắt em là ánh sáng lấp lánh, em chạm tay vào họ và họ nhận được năng lượng trực tiếp từ nguồn. Năng lượng đấy dần dần gột sạch vật chất màu đen và trở thành một người. Linh hồn này hiện ra là một người đàn ông, anh ta đang cười. Anh ta từng là quân nhân đến Vạn Lý Trường Thành, những vong hồn gửi oán hận lên anh để trả thù giúp họ, bám vào anh cho đến ngày anh chết, trở thành một vật ký sinh. Vòng bám vào cơ thể anh, rồi sau đó bám vào linh hồn anh, rồi bám cả vào chị Hát. Vòng bám vào vòng. Bây giờ anh ấy có thể cười tươi, được gột sạch hết rồi. Em thấy anh khá đẹp trai, những vòng còn lại thì họ đứng quanh ngôi đền, và ngôi đền được bảo vệ bởi trường năng lượng màu xanh dương. Phạm Tú, em hãy hỏi xem chúng ta giúp được gì cho anh ấy không? Quỳnh, anh ấy bảo rằng em đã giúp cho anh rồi. Hình như anh ấy thích em hay sao đấy, hình như còn muốn đi theo em. Phạm Tú, cái này thì không được, em hãy nhờ mẹ Quan Âm chữa lành cho tất cả linh hồn đi. Quỳnh, em thấy trán mẹ có một viên ngọc đỏ tỏa ra ánh sáng 7 màu, đó là ánh sáng của sự sám hối và giải thoát. Ánh sáng đấy tràn đầy ngôi đền của em. Em cảm thấy được bảo vệ và những linh hồn bên ngoài được trở về đúng hình dạng. Họ mặc đồ Trung Quốc thời xưa, da đen, mắt híp, lùn lùn. Em thấy họ nhẹ nhõm. Phạm Tú, em hãy nhờ thầy gửi cho họ ánh sáng để mang đi, đúng như lời hứa của anh. Quỳnh, em thấy thầy tâm linh như tiên cá của anh, vầy phát sáng. Hai quả cầu trên tay thầy màu xanh và màu đỏ bay lên không trung, đập vào nhau tạo thành những tia lửa. Mỗi tia lửa như một viên sao băng bay đến mỗi người. Em biết điều ấy gọi là điểm lành. Mỗi linh hồn sẽ mang theo nó như một hành trang cho kiếp sống mới. Em thấy bên trên đều mở ra một hố. Cổng dịch chuyển, để siêu thoát những linh hồn nhẹ hơn và trong suốt, màu xanh ngọc. Tất cả đều bay lên trên. Họ nhìn xuống với vẻ mãn nguyện, một số cười khúc khích. Kết thúc ca thôi miên, hai người nhờ mẹ Quan Âm kiểm tra lại linh hồn chị hát và xin cho chị những lời khuyên trong cuộc sống. Thầy nói rằng chị cần ăn chay, niệm Phật và sám hối rất nhiều. Chúc chị may mắn trên con đường linh hồn tiếp theo của mình. Phạm Tú, chúng mình ở đây để chữa lành, dẫn đường và kể câu chuyện của các linh hồn. Và bây giờ, hãy dần dần đưa nhận thức và linh hồn em trở về đây, nơi này, vào thời điểm này. Hãy nhớ rằng, trái tim, tâm trí em đã được rộng mở và em sẽ chỉ mang những năng lượng tích cực quay về. Hãy gửi lời cảm ơn đến những người thầy, vũ trụ, đất mẹ đã ở bên chúng ta, cho phép cơ thể của mình được cử động và khi nào em sẵn sàng thì hãy mở mắt ra. Hợp đồng linh hồn. Sau khi lựa chọn bản kế hoạch cuộc đời có đầy đủ trải nghiệm mong muốn như tình huống có bài học và trải nghiệm cân bằng nghiệp, linh hồn đã sẵn sàng cho kiếp sống mới. Nhưng trước khi đầu thai, linh hồn cần thỏa thuận, cam kết thực hiện đúng những điều đã lên kế hoạch trong bản kế hoạch cuộc đời. Điều này thường được gọi là hợp đồng linh hồn. Hợp đồng linh hồn thường bị nhầm lẫn với khái niệm bán linh hồn cho quỷ, tức là một dạng hợp đồng giữa con người và loài quỷ. Hợp đồng này sẽ giúp con người đạt được vinh hoa, giàu sang, phú quý, quyền lực, nhưng đổi lại, quỷ sẽ toàn quyền điều khiển linh hồn đó trong một kiếp. Khi đó, quỷ sẽ tạo ra một bản kế hoạch cuộc đời với kiếp sống khổ cực, đau đớn, chết chóc để nhận lấy năng lượng tiêu cực của chủ thể trong kiếp sống đó. Kết thúc kiếp sống, linh hồn bị quỷ điều khiển được tự do. Về bản chất, đây là bản hợp đồng hai chiều nên tuân theo luật cân bằng của vũ trụ, không tạo nghiệp quả. Quỷ còn cho rằng thiên thần là xấu bởi vì thiên thần có thể tác động tới con người, như vậy là vi phạm luật của vũ trụ. Trên thực tế, loài quỷ không trực tiếp làm hại con người mà chỉ đứng quan sát con người tự hủy hoại nhau, tạo ra nghiệp quả. Thực thể thực sự làm hại người thường là những vong hồn tiêu cực hoặc các sinh mệnh tiêu cực khác. Điều thú vị là để làm thanh sạch tên tuổi của mình, quỷ thường tìm bắt những vong hồn lang thang, làm hại người để trả về thế giới linh hồn. Loài quỷ là những sinh mệnh tồn tại ở những chiều kích có rung động thấp hơn, nên với loài người chúng là vô hình. Loài quỷ sống bằng cách hấp thụ những nguồn năng lượng, tư tưởng tiêu cực trong không gian, sợ hãi, tham lam, đố kỵ, đau khổ của con người. Hợp đồng linh hồn thật sự là bản hợp đồng cam kết những điều linh hồn sẽ thực hiện trong bản kế hoạch cuộc đời trước khi tái sinh. Hợp đồng này còn có sự tham gia của vô số linh hồn khác có quan hệ tương tác trong kiếp sống mới. Những mối quan hệ tương tác đó có thể là mối quan hệ nghiệp quả, thầy trò, bố mẹ, bạn đời hoặc chỉ đơn giản là sự giúp đỡ để hoàn thành trải nghiệm. Khi đó, những hành động, tương tác mà linh hồn bạn cam kết thực hiện trong cuộc sống lại trở thành định mệnh của những linh hồn khác trong bản kế hoạch cuộc đời của họ. Tương tự, những linh hồn khác cũng cần ký hợp đồng để thực hiện những hành động sao cho chúng lại trở thành định mệnh trong bản kế hoạch cuộc đời của bạn. Nếu coi bản kế hoạch cuộc đời của bạn là một bộ phim thì những linh hồn khác sẽ là người làm nền, còn bạn là nhân vật chính. Ngược lại, trong bản kế hoạch cuộc đời của họ, bạn lại là người làm nền, còn họ lại là nhân vật chính. Đây là điều thú vị của trò chơi cuộc đời, tất cả mọi người đều cùng chơi và cùng tạo trải nghiệm cho nhau. Chúng ta sẽ cùng thỏa thuận về thời điểm xuất hiện, vai trò, hành động cụ thể trong kiếp sống tới, giao cho thỏa mãn trải nghiệm của tất cả linh hồn. Để làm được điều này, linh hồn cần phải ghi nhớ, cài đặt vào tiềm thức những dấu hiệu để khi tái sinh trong cuộc đời, linh hồn sẽ bị thu hút, chú ý và hành động đúng những điều đã cài đặt trong tiềm thức, từ đó hoàn thành được những cam kết trong bản hợp đồng linh hồn của mình. Điều này lý giải hiện tượng như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, khi một người cảm thấy bị thu hút, linh cảm được người mới gặp chính là nửa kia của đời mình. Hoặc tương tự khi chúng ta gặp một người xa lạ nhưng có cảm giác thân thuộc như đã quen biết từ rất lâu rồi. Những sự gặp gỡ này trong cuộc sống cũng chính là những định mệnh trong cuộc đời của chúng ta. Nếu không có những dấu hiệu tiềm thức này, nhiều khả năng linh hồn sẽ chọn nhầm người, từ đó không hoàn thành được hợp đồng linh hồn của mình. Bởi vì với khả năng nhận thức thông thường của tâm trí, người mà bạn nghĩ là phù hợp lại khác xa với người mà linh hồn thật sự muốn có trải nghiệm cùng. Lời khuyên là bạn hãy học cách lắng nghe trực giác, linh cảm của bản thân để luôn đi đúng hướng trong cuộc đời. Nhưng hãy phân biệt trực giác, cảm nhận với tâm trí, cảm xúc. Trực giác chỉ xảy ra khi tâm trí bình ổn, không có cảm xúc, bởi vì nó ở tầm rung động cao hơn tâm trí, là khả năng giúp bạn nhận biết mà không có bất kỳ suy nghĩ logic nào. Nếu chúng ta lờ đi trực giác, lựa chọn dựa vào những gì tâm trí theo đuổi thì nó cũng không phải là điều xấu. Con người có tự do ý chí để lựa chọn dựa vào khả năng nhận thức của mình.